Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cấm Khách, tác giả Phi Ngã Tư Tồn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 35. Lần này cô nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngày hôm sau, vừa mở mắt ra, việc phiền phức liền liên tiếp ập đến. Mâu thuẫn vẫn là mâu thuẫn, một việc cũng sẽ không biến mất, vẫn là nơi cũ đang đợi cô. Cô hạ quyết tâm nói với bản thân mình, bất luận khó như thế nào, hôm nay mình nhất định phải có quyết định. Việc này càng kéo dài càng phiền phức, nhưng một việc mâu thuẫn như thế đâu có dễ dàng quyết định được. Trong lòng cô thấp thỏm, trang điểm cũng không như ý, thay quần áo đang định xuống dưới ăn sáng. Trong lòng vẫn cứ nghĩ việc đó chỉ là hai bên đều khó. Cô không bối rối quá lâu, khách sạn liền đưa báo đến. Dòng chữ đỏ lớn trên trang nhất của nhân vật nổi tiếng, giải thích tin tức đặc biệt độc quyền, tiêu đề là Dịch Chí Duy sắp có chuyện vui. Cô đứng không vững, đành cố gắng ngồi xuống, nhìn từng từ giống như là muốn đọc thuộc từng từ trong bài viết vậy. Phóng viên tình cờ gặp bạn gái họ Phó của Dịch Chí Duy ở khoa sản một bệnh viện. Cô Phó thần sắc hoang mang, nói rằng chỉ là cơ thể có chút vấn đề nhỏ nên đến kiểm tra. Phóng viên tận mắt thấy từ trong phòng xét nghiệm khoa sản, cho nên trong lòng nghi ngờ liền đi theo điều tra. Phóng viên phỏng vấn ngầm bác sĩ, khẳng định cô Phó đã mang thai 7 tuần. Cô không thở nổi, đành đặt tờ báo xuống trước, rót cho mình một cốc nước lại xem lại. Có một đợt cô Phó có quan hệ mật thiết với Dịch Chí Duy, tin đồn hai người ở chung không ngừng. Phóng viên nghe phong phanh một tháng gần đây, quan hệ của cô Phó và Dịch Chí Duy rất căng thẳng. Cũng có tin đồn hai người đã chia tay, cô Phó có con át chủ bài gả vào nhà họ Dịch, xem ra Dịch Chí Duy sẽ thành hôn, chuyện vui sắp đến gần. Còn đăng thêm bức ảnh cô cúi đầu đi ra khỏi bệnh viện để làm chứng. Lần này cô nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch. Dịch Chí Duy sẽ cho rằng cô cố ý lộ ra cho giới báo chí biết, anh hận nhất là người khác uy hiếp anh. Lần này cô không còn đường sống nữa. Điện thoại trong phòng reo lên, là tổng đài khách sạn gọi đến. Cô Phó, có hai phóng viên muốn lên phỏng vấn cô. Không gặp. Đến nhanh như vậy, đó là đương nhiên. Dịch Chí Duy là ai, giới truyền thông đều nghe tin mà hành động. Giới tin tức có hứng thú nhất là với việc này, bởi vì đương sự là người của công chúng. Đời tư có lỗ hổng lớn như thế, không theo sát còn đợi lúc nào nữa. Điện thoại di động của cô cũng reo lên, là Hoàng Mẫn Kiệt lịch thiệp. Anh ta chỉ nói đơn giản, cô Phó, ngày Dịch muốn nói chuyện với cô. Trong lòng cô rối bời, giọng nói của Dịch Chí Duy đã vang lên, dường như vẫn rất bình tĩnh. Phó Thanh Hâm, cô muốn thế nào? Trong lòng cô chua xót, anh rất tức giận, cô biết, nhưng cô cũng oan uổng. Có phải là cô cần tiền không? Cần tiền có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi biết gần đây cô thiếu tiền, đang thu mua lại, nhưng cô cũng không thể đê tiện như thế. Một câu cô cũng không nói được, anh vẫn là cái giọng điệu nhàn nhạt đó. Tôi biết cô có ý đồ gì, tôi quyết không kết hôn với cô tự bỏ đi. Cuối cùng cô nói ra một câu, tôi chưa từng nghĩ sẽ ép anh kết hôn. Anh cười lạnh, tùy, dù gì tôi sẽ không tự nhận đó, đứa bé đó là của tôi. Trong lòng cô trở nên lạnh lẽo, anh có ý gì? Ý gì cô quá rõ rồi, trên thế giới này không có việc trùng hợp như thế. Hừ, coi như cô có cách, chúng ta chia tay vừa đúng 7 tuần, cô liền có thai 7 tuần. Cô coi tôi là thằng ngốc sao? Lời nói của anh giống như là dao đâm vào tim cô lẩm bẩm hỏi. Anh cho rằng tôi lừa anh, đứa bé không phải là con anh. Anh không sốt ruột. Có phải là trong lòng cô đã biết rõ, cô ra một cái giá, tôi rất bận. Cô bị làm tổn thương rất sâu, cô mắng. Đồ khốn nạn, đứa bé đương nhiên không phải là con của anh. Tôi điên mới mang thai cho anh, một đồng tôi cũng không cần, anh đi chết đi. Anh cười, rất tốt, tôi rất vui khi nghe cô nói như vậy. Cô đã nói sự thật rồi, hy vọng cô tự thu xếp rồi ổn thỏa. Cô ném điện thoại vào tường, điện thoại bị ném hỏng, nhưng cô cũng giống như là thịt nát xương tan. Cô còn cái gì, ngay cả lòng tự trọng cũng không còn nữa. Khách sạn lại gọi điện lên hỏi, cô Phó, có một phóng viên muốn lên trên phỏng vấn cô. Cô máy móc đáp, được rồi, để anh ta lên. Người phóng viên đó quả nhiên quá đỗi vui mừng. Vừa gặp mặt liền hỏi, Cô Phó, cô có thể đồng ý cho tôi làm phỏng vấn độc viên được không? Được, cô bình tĩnh nói. Tôi chỉ là muốn làm rõ một số việc, tránh khỏi liên lụy đến người vô tội. Phóng viên tự mình hỏi, cô Phó, cô và ngài Dịch có kết hôn không? Kết hôn, bây giờ anh hận cô thấu xương. Kết hôn, cô cười. Tại sao tôi phải kết hôn với anh Dịch? Chúng tôi đâu có thân quen. Phóng viên kinh ngạc nhìn cô, nói. Nhưng bà báo nói cô. Cô ngắt lời anh. Đứa bé vốn dĩ không phải là của Dịch Chí Duy, họ nhầm rồi. Tôi và anh Dịch chỉ là bạn bè bình thường. Nếu họ đoán bừa lung tung hơn nữa, bạn trai tôi sẽ tức giận. Hai mắt phóng viên sáng lên, lập tức truy hỏi. Vậy có thể công khai trai đứa bé rốt cuộc là ai không? Cô hơi mỉm cười nói. Bây giờ tôi gọi điện thoại hỏi, nếu anh ấy đồng ý, tôi sẽ nói với anh. Nếu anh ấy không đồng ý, vậy tôi cũng không có cách nào. Cô chỉ nắm vững hai phần, những cuối cùng chỉ còn lại con đường này. Phóng viên mừng rỡ. Đương nhiên, đương nhiên. Cô hít thật sâu, cầm điện thoại gọi dãy số quen thuộc, rất nhanh liền có người nghe. Cô nói, là em. Khánh Hâm. Cô cười đau đớn, cô đâm đầu vào bức tường chảy máu, cuối cùng đi một vòng, lại quay về nơi cũ. Anh xem tin tức hôm nay chưa? Xem rồi. Nếu anh chịu giúp em gánh vác, em đảm bảo anh có thể đạt được tất cả mọi thứ anh muốn. Hơn nữa, em sẽ không gây phiền phức cho anh một chút nào. Anh xưa nay luôn hiểu ý cô, nói chuyện có hàm ý hơn nữa. Anh cũng hiểu. Anh hỏi, mỗi cổ phiếu, 7.5 điểm. Tất cả trong tay em, đúng thế. Anh nói, đồng ý. Khóe miệng cô cong lên, ngay cả bản thân cô cũng ngạc nhiên. Không ngờ mình lại vẫn có thể cười được. Cô nhìn khuôn mặt chờ đợi của phóng viên, nói với anh. Phóng viên đang ở đây, anh tự nói với anh ta nhé. Cô đưa điện thoại cho phóng viên. Người phóng viên đó cẩn thận nghe máy. Xin hỏi. Tôi là Giảng Tử Tuấn, Phó Thanh Hâm là bạn gái tôi. Mọi người đừng làm phiền cô ấy nữa. Còn về việc lúc nào chúng tôi kết hôn, tôi nhất định sẽ mở cuộc họp báo công bố. Mọi người yên tâm được rồi. Chương 36. Trong chốc lát mà cô trắng bệch. Mưa rồi. Mưa không lớn, thường hạt cỏ vào cửa sổ. Trời hễ mưa, Tiên cảm thấy là mùa thu thật sự đã đến. Tiết lạnh từng chút ngấm vào trong tim con người. Phó Thanh Hân đứng trước cửa sổ, tâm trạng hơi rối loạn. Cô giận dỗi bán công ty đi. Vậy thì sao chứ? Có lẽ anh cũng mừng thầm trong lòng. Vui mừng bản thân, cô biết khó mà từ bỏ, không dọa nạt anh. Dạng Tử Tuấn cũng đang vui, tuy cô vẫn đem lại phiền phức rất lớn cho anh. Đối với sự việc phát triển như thế này, giới truyền thông bàn tán không ngớt. Tên của Dạng Tử Tuấn lập tức lên trang nhất. Còn có chút mỉa mai nói cô, Phó Thanh Hâm có bản lĩnh, thuận lợi mọi bề giữa hai ông lớn của ngành giải trí. Mấy ngày gần đây, từng hành động của cô đều trở thành mục tiêu của báo giới. Cô đành đóng cửa ở nhà không ra ngoài, nhưng vẫn không tránh được hỗn loạn của sự đời. Hôm nay có tin một tờ báo nhỏ chính là Dịch Chí Duy tức giận vì Hồng Nhan. Thực ra sự việc rất đơn giản, chỉ là Phú Thăng và Đông Cù cùng lúc tham gia đấu giá một mảnh đất. Phú Thăng ra giá cao, mua được. Vốn dĩ, đây cũng chẳng có gì. Hành động của kinh doanh quá đổi bình thường, nhưng phóng viên lại cứ vay lấy Dịch Chí Duy hỏi truy hỏi. Nghe nói cô Phó và ngài Giảng sẽ nhanh chóng kết hôn. Anh Dịch, anh có cảm tưởng gì không? Dịch Chí Duy ứng phó quen rồi, liền nói, đương nhiên là tôi chúc phúc họ rồi. Lúc này có một phóng viên liền cười, anh Dịch rộng rãi như vậy sao? Có tin đồn nói cô Phó vốn là bạn gái anh, sau này bị anh Giảng cướp mất. Anh Dịch, mảnh đất ngày hôm nay để anh Giảng đạt được, đồ vật yêu quý bị cướp hai lần, anh có quan điểm gì? Dịch Chí Duy tức giận, từ chối trả lời, liền đắt người bỏ đi. Điều này cũng chẳng trách anh, là người nghe thấy đều tức giận. Nhưng giới truyền thông gây sự chú ý, thêm mắm, thêm muối vào, tiêu đề liền trở thành như vậy. So sánh đa, Dạng Tử Tuấn trên một tờ báo khác lại vui mừng đắc ý. Gần đây, anh thu mua Hoa Vũ, phát triển thành công sự nghiệp đến ngành ngân hàng, là biểu hiện xuất sắc trong mấy lần đấu thầu, quả thật nổi trội hơn Dịch Chí Duy. Trên báo nói lúc anh bị truy hỏi thời gian kết hôn, liền mỉm cười, liên tục nói, sắp rồi. Lại nói lời trêu đùa phóng viên, mọi người cũng biết, quả thật không thể đợi được. Do đó trên báo nói anh sắp kết hôn lập gia đình, người sắp làm cha, khuôn mặt hạnh phúc mỉm cười. Cô là nhân vật tin tức, chỉ có thể hẹn bác sĩ ở nơi khác làm phẫu thuật, bởi vì mấy ngày nay phóng viên theo rất chặt, luôn không đi được. Giảng Tử Tuấn hỏi cô một lần, em thực sự không định sinh đứa bé này sao? Tâm trạng cô tồi tệ, buộc miệng liền hỏi, sinh ra làm gì? Thật sự lấy họ Giảng sao? Anh liền không nói nữa. Cô cũng biết thái độ của mình có vấn đề. Lần này anh quả thật giúp cô việc lớn. Một người phụ nữ gặp phải việc này luôn mang tiếng xấu. May mà anh gánh hết trách nhiệm. Tâm điểm giới truyền thông đa phần đều tập trung vào anh. Cô nói, xin lỗi. Anh lại không để bụng. Không sao, trong sách nói phụ nữ trong thời kỳ này tính tình rất nóng nảy. Nói vậy khiến cô hơi xấu hổ. Vốn không liên quan đến anh, là cô kéo anh vào. Đến bây giờ anh cũng không thoát nổi thân, ngày ngày bị phóng viên truy hỏi lúc nào kết hôn. Hơn nữa, biểu hiện của anh thực sự khiến cô hơi nghi ngờ. Anh thậm chí hỏi cô, có cần anh đưa em đi làm phẫu thuật không? Dường như thật sự muốn chịu trách nhiệm gì đó với chuyện này vậy. Cô là sợ bóng, sợ gió, thân hồn nát thân tính, cho nên liền nói, không cần, vốn dĩ không liên quan gì đến anh, vấn đề của tôi tự giải quyết. Một cuộc phẫu thuật nhỏ chẳng có gì đáng sợ cả. Anh cười nói, anh ta dạy em quá nhiều, bây giờ em không dễ dàng chịu nhận ân huệ của người khác. Anh ta nhất định đã từng dạy em, trên thế giới không có bữa trưa nào miễn phí, có được tất có mất, cho nên em không chịu nợ tình nghĩa của người khác. Cô im lặng, anh nói đúng, ảnh hưởng của Dịch Chí Duy đến cô không hề biến mất, anh hình thành một loại quán tính trong cuộc sống của cô. Cứ dùng cách tư duy của anh để nhìn nhận vấn đề, có lẽ đời này đều không thể thay đổi. Anh là một cái gai đâm thật sâu vào cơ thể, cho nên hệ ấn là đau, nhưng liền với thịt không rút ra được. Cuối cùng cô một mình lặng lẽ bay đến Singapore làm phẫu thuật. Bởi vì phải làm thủ tục nhập viện, cho nên bay đến trước một ngày, ở trong khách sạn, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm, không có bất cứ ý nghĩ nào. Buổi tối mới đi ra khỏi khách sạn dạo phố. Vùng này chính là khu vực có tên là Đại Pha của Singapore. Đại học Quốc lập Singapore ở ngay gần đó. Cô đi lung tung, lại đi đến gần đại học. Cô thích nhìn thấy sinh viên bởi vì trên người họ có bóng dáng của mình. Một khí chất sạch sẽ mà đơn thuần, tuyệt đối không nhìn thấy ở nơi khác. Sự thuần khiết vẫn chưa bị ô nhiễm. Xanh hóa của Singapore nổi tiếng. Bên đường là cây cỏ thẳng tắp, dưới cây còn có bãi cỏ giống như tấm thảm. Ngay cả trên cầu vượt cũng leo đầy cây sông xanh mát. Cảnh phố đẹp đẽ không nhìn thấy ở Đài Bắc. Nhưng một cơn buồn nôn trào lên, cô đành dựa một thân cây để đứng vững. Nôn rồi lại nôn, chỉ là nôn khan. Cảm giác này vô cùng khó chịu. May mà ngày mai tất cả sẽ kết thúc. Nước mắt cô trào ra, có gì đáng khóc chứ? Cô tìm khăn giấy trong túi sách. Cô sớm đã khóc đủ rồi. Chắc là dáng vẻ ốm yếu của cô khiến người đi đường chú ý. Đằng sau có người hỏi nhỏ, can I help you? Thank you, I... Cô vừa nói vừa quay người lại, nhưng lại sững sờ. Đối phương cũng sững lại một lát, tiếng Trung buộc ra từ miệng. Cô phó, Dịch Truyền Đông. Cuộc đời này của cô viết thành sách cũng là truyền kỳ xúc động lòng người. Luôn trong lúc bất tiện, liền gặp phải người bất tiện, bàn tay cháo trở, trong u tối đó lại chiêu người như thế. Cậu ta học ở đây, gặp phải cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Không ngờ cô cười được, giả vờ trấn tĩnh hỏi như không có việc gì. Quay lại, đi học à? Ừ. Đàn ông còn đỏ mặt. Quay lại được một thời gian rồi, cô phó không? Cô đến làm việc sao? Không phải. Cô cúi mặt xuống, giọng nói cũng nho nhỏ. Đến nghỉ ngơi, gần đây tâm trạng không tốt lắm. Cậu ta không biết phải làm sao. Cô phó, tôi rất xin lỗi. Không sao, cô không muốn nói tiếp, miễn cưỡng cười một lát. Tôi còn có việc đi trước đây. Cậu ta lại gọi cô lại, cô phó. Nhìn thấy cô nhìn mình lại càng líu lưỡi hơn, nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Anh trai, anh ấy cũng ở Singapore, anh ấy biết không? Trong chốc lát mà cô trắng bệch, Dịch Chí Duy. Chương 37. Có một khoảng thời gian vui vẻ. Anh ở Singapore,

sao anh lại đến? Anh mỉm cười, anh không được đến sao? Dừng lại một lát lại nói, anh thật sự hơi không yên tâm. Cô không hiểu, cô rất ít khi không hiểu anh, cho nên hơi chột dạ. Anh không yên tâm cái gì? Anh không nói, hai người lên xe, anh mới tiện tay lấy một tờ báo đưa cho cô xem. Cô nhận lấy, bên trên nói Dịch Chi Duy mới ký một hợp đồng với một công ty điện tính Singapore. Cô cười cười như không có gì. Anh ta cũng ở Singapore. Em không gặp anh ta sao? Không có may mắn ấy. Anh liền không hỏi nữa, một lúc sau lại nói. Anh ta gần đây không bình thường. Ờ. Anh xem qua hợp đồng của anh ta và Singapore, anh ta chắc chắn bị lỗ rồi. Con người như anh ta, xưa nay rất thông minh, lần này không biết vì sao, trình độ thất thường. Anh thấy 8 phần là anh ta ngủ trên bàn đàm phán, không ngờ bị người ta lừa. Chương 38. 29 tháng 4. Cô không muốn nhắc đến nữa, đang định đảng sang việc khác, bỗng nhiên nhớ ra. Kế hoạch hợp tác chắc chắn là cơ mật kinh doanh, tuyệt đối, làm sao anh có thể nhìn thấy? Anh cười. Bây giờ bắt đầu quan tâm rồi sao? Cô nói nhàn nhạt. Anh không muốn nói thì thôi, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không hề có hứng thú muốn biết. Thật không? Anh hỏi vặn lại, mỉm cười nhìn cô. Trong lòng em biết thừa, cơ mật kinh doanh quan trọng như vậy mà anh biết rõ mồn một. Đương nhiên là bên cạnh anh ta có người hé lộ cho anh biết. Sự phản bội của trợ lý cao cấp có thể đem đến hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, gần đây tinh thần anh ta rối loạn, thường xuyên xuất hiện sai sót và bất thường. Trong lòng cô nhanh chóng phỏng đoán là ai? Có thể là ai phản bội Đông Cù, Hoàng Mẫn Kiệt, Phan Học An hay là Phó Thanh Hà, một trợ lý chủ tịch khác? Đoán được chưa? Em không đoán được đâu. Anh ta có hai trợ lý cao cấp, hai thư ký hành chính, một thư ký riêng. Phí kế hoạch này còn có lẽ còn có thư ký hội cổ đông của anh ta nữa. Phạm vi quá rộng, em đoán không ra. Cô hỏi, chúng ta không thể nói việc khác được sao? Em không vui khi nghe anh ta gặp đen đuổi sao? Vậy chúng ta nói chuyện khác thôi. Cô nén giận, tôi thật sự càng ngày càng không hiểu anh. Thật sự không biết anh đang nói gì. Tôi biết anh và anh ta luôn cạnh tranh, đó là việc của các anh, hơn nữa là việc công, không cần kéo tôi vào. Tôi chịu đựng anh ta đủ rồi, không muốn nhắc đến nữa. Nếu anh muốn tìm một người nghe, quỹ công ty rất nhiều cấp dưới, nhưng vì muốn nịnh bợ anh đấy, xin đưa tôi đến khách sạn gần đây, cảm ơn. Anh nói, anh thừa nhận là anh vui chia sự đau khổ của người khác. Thanh Hâm, em không chịu nghĩ một chút nguyên nhân ở giữa sao? Anh dùng biểu hiện kỳ quái đó nhìn cô, lại khiến cô sững sờ. Anh than một tiếng, Thanh Hâm, anh yêu em biết từ nhỏ anh đã yêu em, đợi ngày tháng hai người chúng ta cùng lớn lên, anh yêu em, muốn lấy em, chưa từng thay đổi. Cô kinh ngạc nhìn anh, cuối cùng cô gọi lái xe. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Không cần để ý đến cô ấy. Anh vừa nói với lái xe, vừa xoay mặt cô lại. Thanh Hâm, hôm nay anh nhất định phải hỏi rõ ràng, trong lòng em nghĩ như thế nào, em hận anh, nhưng em vẫn yêu anh chứ. Cô dùng tay đẩy anh. Tôi muốn xuống xe. Em có thể đối mặt với sự thật được không? Em trốn tránh anh thì sao? Bây giờ anh rất trịnh trọng cầu hôn em, đồng ý hay không, em đều phải cho anh một lý do. Cô rất tức giận. Tôi đương nhiên sẽ không gả cho anh. Cha tôi, tôi không muốn nói. Anh buông tha cho tôi đi, anh sớm đã lấy được công ty rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Bỗng nhiên anh tức giận. Công ty, em thà chết cũng không chịu bán cho anh. Kết quả chỉ vì giận dỗi với Dịch Chi Duy, liền đồng ý dễ như trở bàn tay. Thanh Hâm, em yêu anh ta đúng không? Anh hỏi dồn cô, tay cũng tăng thêm lực. Cô hốt hoảng nói. Anh buông tay ra, anh làm đâu tôi rồi? Tôi yêu hay không yêu anh ta, không cần thảo luận với anh. Anh dùng ép đến, giữ chặt lấy mặt cô, hôn cô. Cô hoảng loạn vùng vẫy, không biết vì sao thì giơ tay lên tát. Bóp! Cái tát này khiến hai người đều sững sờ. Anh kiềm chế, bất lực nhìn cô. Thanh Hâm. Cô hơi hơi chau mày lại, sau đó chau mũi lại. Cuối cùng, nước mắt chảy xuống thành hàng. Anh ôm cô, dỗ dành cô. Lấy anh nhé, Thanh Hâm. Anh biết em mệt rồi. Anh đảm bảo sẽ không khiến em phải chịu tủi thân thêm nữa. Anh sẽ khiến em bình yên hạnh phúc. Cô thật sự mệt rồi, cô đã từng nỗ lực vùng vẫy như thế, nhưng lại đạt được cái gì? Thôi đi, con người trong kiếp này chỉ là có chút ý nghĩa đó thôi sao? Dù gì đã như thế rồi, cô còn mơ mộng hão huyền gì chứ? Anh ta nói yêu cô, có lẽ là lừa cô, nhưng anh ta cầu hôn cô. Kết hôn là sự đảm bảo địa vị tốt nhất. Cho dù anh ta không yêu cô thì sao chứ? Kết hôn rồi không có gì nói gì khác. Lúc anh yêu cầu ly hôn, cô có thể đạt được một khoản trợ cấp lớn. Dù sao cô cũng không còn gì để tổn thất nữa. Cuộc đời này của cô cuối cùng vẫn phải gả cho một người, sinh con đẻ cái sống một đời. Không gả cho anh cũng sẽ là người khác, không bằng gả cho anh, ít nhất họ là thanh mai trúc mã, cũng coi như là biết rõ nguồn gốc. Ít nhất ở trong mắt người khác, anh là đối tượng kết hôn muốn tìm cũng không thấy. Có tiền, có địa vị, có thân phận, còn gì để mà lựa chọn nữa chứ? Cô liền thuyết phục bản thân mình như thế. Họ trịnh trọng đính hôn, nghi thức quả thật hơi khoa trương. Trong tình hình kinh tế không tốt này, hoành hoang như thế có khi sẽ dẫn đến sự bất bình. Nhưng cuối cùng cô lại lựa một lần nữa danh chính ngôn thuận làm vợ chưa cưới của Dạng Tử Tuấn. Đính hôn rồi, cô cũng không cảm thấy có gì. Mấy ngày nay Dạng Tử Tuấn rất bận, mặc cô vì không có công việc, một mình ở nhà nhàn rỗi đến mức khó chịu, đang xem tivi không có việc gì làm, ở nhà bỗng nhiên gọi điện thoại đến là mẹ kế khóc lóc sụp sùi. Thánh Hâm, cô mau về nhà đi, Thánh Kỳ tự sát vào bệnh viện rồi. Cô vô cùng hốt hoảng, cái chết tàn nhẫn của cha trong chốc lát hiện lên trước mắt. Cô hoảng loạn lên xe về nhà. Lần này cô không mấy khi về nhà, không ngờ xảy ra việc lớn như vậy. Lòng cô nóng như lửa đốt, vội vàng về nhà. Mẹ kế lại gọi điện ở bệnh viện, không nói rõ, hai cô phía công chạy về nhà. Người trong nhà đều đã đến bệnh viện, cô lại vội vã đến đó. Vừa đến phòng cấp cứu, từ xa đã thấy mẹ kế ngồi trên ghế lau nước mắt. Trong lòng cô sợ hãi, dường như chạy lại, mở miệng liền hỏi, sao vậy, Thánh Kỳ sao rồi? Mẹ kế cầm tay lau nước mắt, nước nghẹn nói, đang cấp cứu, con bé này thật sự là muốn lấy mạng tôi mà. Cô hỏi, rốt cuộc là sao vậy? Mấy ngày trước tôi gọi điện về nhà, không phải vẫn ổn sao? Mẹ kế nói, con bé đợt này không vui lắm, cũng không ra ngoài. Sáng sớm nay tôi thấy nó rất lâu không dậy, gọi nó dậy ăn sáng. Ai ngờ, gọi không mở cửa, sao nói là hồ đồ thế chứ, anh ngốc đến mức uống thuốc ngủ tự sát. Vừa nói vừa khóc, con ơi, còn có mệnh hệ gì, mẹ sống sao được đây? Cô vội vã hỏi, là vì chuyện gì chứ, xảy ra việc gì, nó mới nghĩ không thông. Mẹ kế nói, tôi đâu có biết, nó xưa nay bí hiểm, cô không phải là không biết. Bỗng nhiên nhớ ra, thư, nó viết thư cho cô. Vội vàng lấy từ túi sách, cô xem